Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 573. Thật là nàng, Thác Bạt Vô Trần từ hiện trường xoay chuyển thật lớn, kinh hỷ chúng phục hồi tinh thần lại. Quay đầu liền nhìn đến Phong Hành Trình cư nhiên cười, trường lớn đôi mắt nhìn chiến trường ngoại người. Phong Hành Trình gia hỏa này hắn là nhất hiểu biết, tuy rằng thoạt nhìn vẫn luôn là tươi cười thân thiết, chính là chân chính phát ra từ nội tâm cười lại rất thiếu. Hiện tại hắn cư nhiên cười đến như thế vui vẻ, loại tình huống này thật là thiếu chi lại thiếu. Nàng chính là hắn hai tử. Thác Bạt Vô Trần hỏi, ân, nàng mới hơn 20 tuổi, liền đến này phiến đại lục. Không biết là như thế nào đến nơi đây tới, Thác Bạt Vô Trần có chút tò mò nói. Nàng bên cạnh người nọ thoạt nhìn có điểm quen mắt nột. Thánh quân các thánh tử, nhìn đương nhiên quen mắt. Phong Hành Trình nói, hai người bọn họ như thế nào sẽ ở bên nhau? Chẳng lẽ là thánh quân các người đến cũng lân đại lục đi? Phát hiện nàng thiên phú, sau đó đem nàng chiêu nhập đến thánh quân các. Thác Bạt Vô Trần suy đoán nói, phong gia là sẽ không đi cũng lân đại lục, vậy có khả năng nhất chính là thánh quân các, bởi vì bọn họ ở dưới đại lục có rất nhiều phân các, sẽ phát hiện Tư Mã U Nguyệt xác suất lớn rất nhiều. Hơn nữa nàng cùng Vu Lăng Vũ khoảng cách như vậy gần, thoạt nhìn chính là rất quen thuộc bộ dáng. Này thánh điện thánh tử cũng không phải ai đều có thể leo lên giao tình. Như vậy tưởng tượng, Phong Hành Trình bắt đầu lo lắng cho mình đồ đệ bị thánh quân các quải chạy. Phải biết rằng, phong gia cùng thánh quân các chi gian còn có không ít mối hận cũ. Những cái đó ma tộc người bô bô kêu một hồi, một bên đánh một bên sau này lui. Tư Mã U Nguyệt nghe hiểu bọn họ nói, là đang nói gặp cường địch, làm đại gia lui lại. Chính là phong người nhà nhìn đến Phong Hành Trình bị bọn họ vây công, hiện tại sao có thể sẽ làm bọn họ rời đi. Một đám đều phát ngoan mà công kích bọn họ. Cuối cùng trừ bỏ cái kia ma vương cùng hai cái ma tướng trốn trở về huyết sắc thế giới, mặt khác ma tộc toàn bộ đều bị phong người nhà cùng cò trắng tộc tộc lão giết chết. Tư Mã U Nguyệt xem chiến đấu kết thúc, làm trọng minh bay lại đây, đứng ở thi thể bên ngoài, xem Phong Hành Trình cùng Phong Lưu bọn họ nói chuyện. Hành nhi, ngươi thế nào? Đơn Tịnh nhìn đã gầy thật nhiều Phong Hành Trình, không thể tưởng tượng hắn ở chỗ này ngốc một năm là bộ dáng gì. Vô Trần, ngươi như thế nào sẽ cùng Hành nhi ở chỗ này? Phong Lưu nhìn đến Thác Bạt Vô Trần lấy ra đan dược cấp hai người ăn xong, việc này nói ra thì rất dài, chờ mặt sau chúng ta lại cấp bá phụ bá mẫu nói đi. Thác Bạt Vô Trần nói, đúng đúng đúng, các ngươi trước chữa thương. Phong Chi Dương nói. Phong Hành Trình tiếp nhận đan dược ăn xong, sau đó vượt qua kia đôi thi thể, đi vào Tư Mã U Nguyệt phía trước. Sư phó, ta tới. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Phong Hành Trình duỗi tay sờ sờ Tư Mã U Nguyệt mặt, vui mừng mà nói, ngươi quá ra ngoài sư phó dự kiến. Sư phó, thật cao hứng. Nói xong, hắn thân mình chiều Tư Mã U Nguyệt đổ xuống dưới, hôn mê bất tỉnh. Sư phó, sư phó. Tư Mã U Nguyệt đỡ lấy hắn, kêu gọi hai tiếng xem hắn không phản ứng, duỗi tay liền đi bắt hắn tay. Một bên Vu Lăng Vũ tiến lên một bước, đem Phong Hành Trình thân thể đỡ qua đi, không cho hắn dựa vào nàng trên người. Phong Lưu bọn họ chạy nhanh đi chạy tới, nhìn đến Vu Lăng Vũ tự mình đỡ hắn, đều suy đoán bọn họ phía trước nhận thức không thành, bằng không luôn luôn bất hòa người tiếp xúc thánh tử như thế nào sẽ nguyện ý tới đỡ một cái cả. Người đều dơ hề hề người, chỉ có chính hắn mới biết được. Hắn nguyện ý làm như vậy, chính là bởi vì không nghĩ có nam nhân dựa vào hắn trên người mà thôi. U Nguyệt, hành y thế nào? Tư Mã U Nguyệt đem trong chốc lát mạch cho hắn kiểm tra rồi một chút, nói, sư phó chỉ là thân thể tiêu hao quá mức quá lợi hại. Hiện tại đột nhiên thả lỏng, thân thể còn không có khôi phục lại mà thôi, cũng không có cái gì trở ngại. Ăn các ngươi đan dược, bọn họ đã ở chậm rãi khôi phục, nàng vừa mới dứt lời. Một bên Thác Bạt Vô Trần cũng hôn mê bất tỉnh, cũng may Phong Chi Dương cách hắn không xa, đem hắn tiếp được. Nơi này ly ma giới thân cận quá, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói, Phong Lưu phân phó nói. Vì thế bọn họ đỡ hai cái hôn mê người ngồi phi hành thú rời đi nơi này. Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó chết đi xích phong, vung tay lên, đem chúng nó mang về linh hồn trong tháp. Mà ở người ngoài xem ra, tắc như là xích phong vương đem chúng nó thu hồi đi. U Nguyệt, ngươi như vậy nhiều xích phong, ngày thường đều ở nơi nào? Phong Chi Dương tò mò hỏi. Xích phong vương cùng những cái đó xích phong đều là có khế ước. Nó có một cái thật lớn khế ước không gian. Tư Mã U Nguyệt nói ra chính mình đã sớm tưởng tốt lý do thoái thác. Dù sao loại chuyện này, bọn họ cũng không có biện pháp tìm xích phong vương nghiệm chứng. Tổng không đến mức nói đi cái kia không gian nhìn xem đi. Quả nhiên, nàng như vậy vừa nói, phong người nhà cũng không nói cái gì. Chẳng qua kia ánh mắt vẫn là tổng nhịn không được hướng nàng trên vai xích phong vương rời đi. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Nàng trực tiếp làm lơ những cái đó ánh mắt, nói sang chuyện khác, đi nhân tộc nơi tụ cư, đơn tĩnh nói. Nhân tộc ở chỗ này còn có nơi tụ cư? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nói. Đó là tự nhiên, nhân tộc muốn phái người thủ tại chỗ này, để ngừa ma tộc đột phá huyết sắc thông đạo, chạy đến đại lục đi bệnh dịch tả nhân giới, Phong Lưu nói. Cho nên nơi này vẫn luôn đều sẽ có nhân tộc đóng quân. Gặp được giống vừa rồi như vậy ma tộc, liền phải đưa bọn họ giết chết. Nếu giết không chết, ít nhất cũng muốn đem bọn họ đánh trở về giống hôm nay loại này. Nếu không phải chúng ta vừa khéo gặp được, bọn họ cũng sẽ chỉ sợ đã tiến vào nơi này. Tư Mã U Nguyệt nói. Nghe nàng nói như vậy, đơn tĩnh bọn họ sắc mặt biến đổi. Tuy rằng đã xa xa nhìn đến có người cư trú địa phương, Phong Lưu vẫn là làm người thay đổi phương hướng. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Huyết sắc đại lục lớn như vậy, cũng là phân chia khu vực, mà mỗi cái khu vực đều hẳn là có tuần tra người. Vu Lăng Vũ vì nàng giải thích nói. Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ. Nếu mỗi cái khu vực đều có người tuần tra, kia nơi này người khẳng định đã sớm biết phong hành trình bọn họ bị nhốt ở nơi đó. Chính là nhưng vẫn không có tới cứu bọn họ. Thuyết minh, những người đó là cố ý coi như không phát hiện bọn họ, cố ý không đi cứu bọn họ, thậm chí có thể là rất vui lòng nhìn đến bọn họ vây ở nơi đó. Nói như vậy, nơi này đóng quân những người này, cùng phong gia vô cùng có khả năng là có thù oán. Cho nên hiện tại bọn họ không dám đi tìm những người đó, chỉ có thể chọn tuyến đường đi bên cạnh cái kia khu vực. Cái này khu vực người phụ trách Hùng Bình Yên cùng Phong Lưu là quen biết đã lâu. Biết được bọn họ đã đến, chạy nhanh ra tới nghênh đón. Tiểu Lưu Tử, sao ngươi lại tới đây? Hùng Bình Yên nhìn đến Phong Lưu, lớn tiếng kêu lên. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe đến hắn đối Phong Lưu xưng hô, nhịn không được cúi đầu bật cười. Phong Lưu đối này xưng hô nhưng thật ra thói quen, nói, ta tới tìm ta nhi tử. Mặt khác ta quay đầu lại cho ngươi nói. Bọn họ hiện tại bị thương. Ta yêu cầu tìm một chỗ cho bọn hắn an trí một chút. Vậy ngươi cùng ta tới. Hùng Bình Yên ở phía trước dẫn đường. Làm thị vệ cõng Phong Hành Trình cùng Thác Bạt Vô Trần đi theo đi một gian không nhà ở. Tư Mã U Nguyệt cũng tưởng đi theo vào xem Phong Hành Trình tình huống. Chính là đột nhiên cảm giác được một cổ đặc biệt hơi thở. Thật lâu không có động tĩnh mà đa lắc tay thế nhưng hiếm thấy giật giật. Hết chương.